theo tình cảm, hắn sẵn sàng bỏ tất để đi cùng Vũ Hinh, nhưng giờ Mộng Khả Nhi đang có thai, Đạm Đài Tuyền hình như có liên quan rất lớn đến hắn, nếu để mọi sự vỡ lở ít sẽ náo loạn. Hào quang từ thể nội Vũ Hinh phát ra, hào quang bảy sắc bao quanh nàng, bạch y vơ phất, thần thái thu thủy dáng như ngọc, thu hết linh khí thiên địa vào mình. Đạm Đài Tuyền cảnh đó cũng tuyệt đại tư dung, vĩnh viễn mỹ lệ xuất trần, làn mi cong cong, sống mũi nhô cao, môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, đẹp đến mơ hồ. Hai nàng được thiên giới tôn là thiên kiêu song nữ, vô luận về tư dung hay thực lực đều hiếm kẻ sánh nổi. Hai người như chị em ruột, cười nói liên tục, vô cùng thân thiết. Nhân cơ hội này, thần nam vội truyền âm cho đại ma. Ma Hương vẫn khỏe chứ, Nhược Thủy hiện ở đâu? Đại ma tựa hồ nhận ra hắn đang lo lắng, dùng thần thức truyền âm. Đã về Tây Phương thiên giới. A, sao lại như vậy? Thần nam cả kinh nhưng không hỏi Nạp Lan Nhược Thủy về thiên giới thế nào. Lúc trước hắn dùng khốn thần chỉ nhưng không tận lực, biết không thể phong ấn một thần vương lâu dài, chỉ mong khi Nạp Lan Nhược Thủy tỉnh lại sẽ bình tâm suy tính, không thể về thiên giới ngay. Hiện tại chắc có biến. Đại ma nói tiếp, hiện tại thiên địa đại biến, xem ra chấp pháp giả như ta nên rút lui thiên địa quán thông nhiều không gian thông đạo, không thể cứ thấy thần linh là giết. Chỉ cần họ không hoành hành tại nhân gian là được. Thần nam đề nghị. Ma Hương nên cùng bọn ta, hàng ngày có thể thỉnh giáo võ kỹ, có biến cũng chiếu ứng được cho nhau. Được. Thần nam thấy đại ma không để tâm lắm đến thiên địa đại biến, liền hỏi với vẻ kỳ quái. Đại ma, Hương có biết vì sao thiên địa phát sinh kịch biến? Không rõ lắm. Trước khi xảy ra, sư phụ từng nhập mộng cho ta biết thiên địa có thể có kịch biến phát sinh. A, sư phụ, Hương dự cảm được. Thần nam cả kinh, sư phụ đại ma thật ra là ai? Sư cảm được cả việc như thế, ức thần thông quảng đại, có bị ma chủ mời đi không? Đoạn hắn nghĩ đến một khả năng khác, buột miệng hỏi. Đại ma, sư phụ Hương là ai? Có phải một ngân phát thanh niên nam tử? Không, hình như là một hắc phát nam tử. Người thường xuất hiện trong mộng, ta chưa từng chân chính gặp mặt nên khó tả dung mạo. Mồ hôi như tắm. Sư phụ đại ma tất phải là nhân vật siêu tuyệt. Chỉ dựa vào nhập mộng mà dạy được một đồ đệ thế này, chắc với thực lực đó phải vào đệ tam giới. Nhưng khả năng hắn hữu là y lọt lưới. Sau này phải cần đại ma chứng thực mới được. Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền đàm luận rất thoải mái, cùng bay đến gần thần nam. Khóe miệng Vũ Hinh mỉm cười, vừa ngây thơ, lại đượm nét tinh nghịch. Nụ cười mỉm này khiến thần nam sao động. Nàng bảo hắn, Đạm Đài tỷ tỷ và ta quyết định ở cạnh nhau một thời gian. Đạm Đài Tuyền hơi mỉm cười tuyệt sắc khiến trăm hoa lu mờ. Ta muốn ở lại nhân gian một thời gian. Thần nam hơi kinh ngạc, nhưng lại thở phào ngay. Hay lắm, phi thường hoan nghênh. Bất kể nàng không phải Vũ Hinh ngày xưa, chỉ cần cùng nàng trùng phùng một thời gian là hắn vô cùng vui sướng. Cả nhóm tiến về phía đông đến Côn Luân huyền giới. T T hơ y e nơ địa đại loạn, thần nam quyết định đến yêu tộc thánh địa, đợi sự tình phát triển. Cả nhóm hợp lại tạo thành một lực lượng đáng kể trong thiên địa. Trừ Cổ Tư Gia, thần nam, Long Bảo Bảo, Đạm Đài Tuyền, Vũ Hinh, đại ma con rồng Du Côn đều là thần vương. Hợp lại ít thừa khả năng so kè với một nhóm cao thủ, kể cả địch thủ là thần vương cũng không ngại. Côn Luân Sơn trải dài ngàn dặm, trong núi cây cối xanh rờn như biển, đâu đâu cũng thấy cây cối mơn mởn sinh cơ. Mẫu đơn tốc diễm lệ, mai khôi sơn rừng rực, lan thảo nhai thâm u, liên hoa hồ xuất trần, trong núi mỹ cảnh vô số, khác nào nhân gian thánh thổ. Cổ thụ bạc ngàn, hoa tươi đua nở, cỏ xanh mênh mang, mùi thơm nức mũi phiêu đãng, trong núi có rất nhiều dị thú họ chưa thấy, chưa nghe qua, tất cả đều đẹp như thi như họa.